Vô hạn tương lai, chương 70, người không ngờ đến, nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần công kích này kỳ thật cũng không quá bất ngờ, lúc trước Lăng Tân vẫn luôn đề phòng nam tử côn đồ sau lưng, chỉ cần hắn lấy súng ra lập tức sẽ sử dụng phong thần bảng tiến hành bảo vệ, nhưng ngoài dự liệu của hắn là tên nam tử côn đồ này chỉ không ngừng xông về trước mà thôi, không rút súng hay vũ khí nóng tiến hành công kích gì cả, cho nên gặp tình huống như vậy, Lăng Tân chỉ là cùng hắn giữ một khoảng cách, chỉ cần chạy vào đến lối thoát khẩn cấp như vậy tự nhiên có biện pháp đánh bại hắn, sau đó đi tìm mảnh phong thần bảng là được. Thế nhưng ai ngờ cánh cửa này bị đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, trong lúc vội vàng cả người Lăng Tân thiếu chút nữa thì đâm sầm vào cửa, cho nên khi nam tử côn đồ sau lưng đá một cước tới, hắn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng quán chú một ít nội lực lên thân thể, ngạnh kháng một cước này. Bành một tiếng trầm đục, cả người Lăng Tân đều bị đá văng về phía trước, nhưng khi hắn vừa văng vào cánh cửa dẫn lên lối thoát khẩn cấp, cánh cửa lúc trước đóng chặt như chết lại mở ra một cách đơn giản, Lăng Tân lúc này chỉ có thể nằm té một cách khó coi trên mặt đất. Người đã sử dụng phong thần bảng để cường hóa bản thân. Lăng Tân đánh một chưởng vào trên mặt đất, dựa vào lực đạo này xoay người đứng dậy, hắn cũng không vội công kích, chỉ dùng nội lực bắt đầu tập trung về chỗ đau đớn bên hông. Đúng vậy, kỹ năng của ta là thứ ngươi không cách nào tưởng tượng được, thế giới vốn không tồn tại loại kỹ năng này. Nói xem, ngươi muốn bị ta đánh một trận rồi lôi ra ngoài, hay là tự ngươi đi theo ta ra ngoài? Nam tử côn đồ không vội vã tấn công nữa, hắn đứng tựa vào cửa cứ như vậy nhìn Lăng Tân, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang nghĩ có thể đánh thắng Lăng Tân một cách dễ dàng. Quả nhiên, theo phong thần bảng xuất hiện, một số lực lượng không thuộc về thế giới này cũng không ngừng xuất hiện tình huống như vậy. Chính là thiên đường mà ngươi muốn sao? Trần Hạo Thao, Lăng Tân lẩm bẩm vài câu, sau đó hai mắt hắn đột ngột trở thành một mảng mờ mịt lao về phía nam tử côn đồ. Nam tử côn đồ này lại có chút ngây thơ, hắn không biết vì sao hai mắt Lăng Tân lại trở nên mờ mịt như vậy, trong trạng thái như thế cũng có thể đánh người được sao. Trong một phút thất, Lăng Tân đã vọt tới bên cạnh hắn, bị đánh một quyền trúng ngực, lực đạo cực lớn khiến cho cả người hắn bay vút lên, nhưng Lăng Tân căn bản là không có ý định để cho hắn bị văng ra xa, trong chớp mắt đã chụp tay của hắn kéo lại, sau đó xách hắn áp sát vào vách tường đánh liên tục. Lực đạo trong mỗi đấm đều rất mạnh, hơn nữa sau khi mở cơ nhân tỏa, giờ phút này Lăng Tân đã hoàn toàn có thể phát huy tốc độ ra đòn lớn nhất từ sau khi có được nội lực, mỗi lần ra quyền đều giống như đánh vỡ không khí phát ra tiếng nổ, sức mạnh rất lớn, chẳng mấy chốc đã đánh cho nam tử côn đồ phun ra mấy ngụm máu, vách tường sau lưng cũng đã gần như hoàn toàn vỡ nát. Khi Lăng Tân hét lên một tiếng, một quyền đánh tới đã mang theo tia sáng chói lọi, nội lực quán chú vào một quyền này đã gấp mấy lần bình thường, đánh vào mảng tường bên cạnh nam tử côn đồ. Trực tiếp khiến cho vách tường sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền này nếu như đánh trúng thân người, vậy còn không phải là trực tiếp biến người thành thịt nát sao? Thực lực mạnh mẽ, không chỉ dựa vào kỹ năng hay lực lượng mạnh mẽ, thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu, lại chính là người sử dụng cùng phương pháp sử dụng. Ta không phủ nhận kỹ năng của ngươi có lẽ uy lực rất lớn. Nhưng trước tiên cần phải giải quyết đối phương, làm tiêu tán hoàn toàn chiến lực của đối phương mới là trọng điểm trong chiến đấu. Trên mặt Lăng Tân vẫn một mực lạnh nhạt, mặc dù đang mở cơ nhân tỏa, nét mặt của hắn cũng vẫn không có chút biến đổi nào, sau khi nói xong lời này, hắn liền quay người chạy về hướng lối đi khẩn cấp, không thèm nhìn lại một cái. Tố chất thân thể của nam tử côn đồ thực sự mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều, một loạt đòn tấn công của Lăng Tân tuyệt đối sẽ giết chết người bình thường ngay tức khắc. Nhưng nam tử côn đồ chỉ bị đánh ngất xỉu mà thôi, tuy tố chất thân thể như vậy đã rất mạnh nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Lăng Tân sử dụng nội lực lại mở cơ nhân tỏa, trong mấy phút ngắn ngủi đã bị đánh gục, cho dù là trong lúc hôn mê hắn cũng thấy vô cùng không cam lòng. Sao có thể thua như vậy? Ta đã đáp ứng với Trần Hạo Thao đại nhân, ta muốn cùng hắn sáng tạo ra thiên đường. Ta sao có thể cứ như vậy mà thua? Ta không thể nào thua. Nam tử côn đồ mãnh liệt cắn đứt đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt kích thích cả người hắn thanh tỉnh lại một chút, hắn cố gắng đứng dậy từ trên mặt đất. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đứng dậy, đả kích của một loạt đòn vừa rồi xác thực quá kinh khủng, cho nên hắn chỉ có thể vô lực chỉ về hướng lối đi khẩn cấp, cứ như vậy chỉ vào vị trí Lăng Tân đang chạy lên. Xuống đây, nam tử côn đồ thấp giọng quát, theo cánh tay hắn từ giữa không khí kéo xuống dưới, toàn bộ lối thoát khẩn cấp đều rung lên kịch liệt, cốt thép cùng kim loại trong vách tường đều đồng thời xuyên ra, nam tử côn đồ dùng cánh tay trong không khí ra sức như đang lôi kéo cái gì đó, những cây thép trong tường hoặc dài hoặc ngắn mấy trăm cân này vậy mà phá ra khỏi trói buộc của lớp bê tông, toàn bộ nhanh chóng bay hướng về phía dưới. Lăng Tân lúc này đang trong lối đi khẩn cấp cũng phát hiện có gì đó không đúng, cầu thang dưới chân hắn đang bắt đầu biến hình vặn vẹo, tình hình như vậy thoạt nhìn thật sự là rất quỷ dị, Lăng Tân chỉ có thể đạp mạnh ra sức chạy lên thật nhanh, nhưng tốc độ chạy lên thật sự không vượt qua được tốc độ sắt thép đang đồng loạt giải thể, chỉ mới chạy được thêm vài mét mà thôi, cầu thang dưới chân đã hoàn toàn sụp đổ, khiến Lăng Tân rơi xuống phía dưới. Rầm rầm một hồi kịch liệt, cầu thang dành cho khẩn cấp này đã hoàn toàn bị sụp đổ từ phía dưới cho đến độ cao khoảng tầng 5 tầng 6, dưới mặt đất đã bị phủ đầy bê tông sắt thép cùng gạch đá vụn, nhìn hiện trường có chút giống như tình cảnh sau khi vừa xảy ra động đất, bên cạnh nam tử côn đồ cũng có gạch đá văng vào, nhưng một ít sắt thép lơ lửng bên cạnh hắn đã ngăn cản tất cả những gạch đá bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử côn đồ cứ như vậy yếu ớt ngồi dựa vào một mảng tường, máu trong mũi và miệng vẫn đang không ngừng chảy ra, hắn chỉ là đang dựa vào nghị lực cố gắng cưỡng ép trèo chống mà thôi. Lăng Tân, liều lĩnh lúc trước là lỗi của ta, hiện tại mới chính thức bắt đầu chiến đấu. Nếu như ngươi có thể lại gần ta, như vậy chính là ta đã thua. Nam tử côn đồ nhìn về phía trước hữu khí vô lực nói, hắn miễn cưỡng nhấc lên một cánh tay, hai mắt cũng là cưỡng ép mở ra, nếu không có nghị lực trèo chống, theo thương thế của hắn hiện tại sớm đã hôn mê. Lăng Tân giờ phút này dù sao cũng đang mở cơ nhân tỏa, hơn nữa lại có nội lực hộ thể, tốc độ, lư xê phản ứng. Đều vượt qua người bình thường, khi cầu thang dưới chân sụp đổ, Lăng Tân vậy mà trong khi rơi đã nhảy lên trên những khối gạch đá đang rớt xuống, ngoại trừ bị mấy viên gạch đá nhỏ đụng trúng, những thứ kim loại cốt thép đều không hề đụng trúng người hắn, chỉ là lúc rơi xuống đất bị cho bụi mù mịt bốc lên, khiến cho có vẻ hơi chật vật một chút mà thôi. Khi Lăng Tân đã hoàn toàn đứng dậy mới phát hiện xung quanh thân thể nam tử côn đồ đang lơ lửng một số cây sắt, cho đến lúc này, hắn mới hiểu rõ kỹ năng của nam tử côn đồ, khó trách lúc trước cánh cửa sắt kia đẩy như thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Nguyên lai là như vậy, kỹ năng của nam tử côn đồ này quả nhiên là khống chế kim loại. Giống như Magneto trong phim X-Men, hắn cũng có thể khống chế kim loại. Khống chế kim loại sao? Nhưng cũng không hoàn toàn, vì sao ngươi không dung hợp biến hình những kim loại này? Hình dáng cây sắt như thế này tuy thuận tiện cho việc tấn công, nhưng lại sơ hở trăm ngàn chỗ khi phòng thủ. Hoặc là có thể suy luận, người chỉ có thể khống chế kim loại di động, mà không cách nào khống chế kim loại dung hợp biến hình. Lăng Tân nhìn xem động tác của nam tử côn đồ, hắn cau mày hỏi. Đúng vậy, ta còn không thuần thục với kỹ năng khống chế kim loại này, nếu quả thật có thể thuần thục khống chế mà nói. Ta đại khái có thể trực tiếp khống chế tất cả kim loại trong phạm vi khách sạn này, lúc đó ngươi sao có thể có cầu thang nào để lên. Hắc hắc, nam tử côn đồ vô lực cười một tiếng, giờ phút này hắn lại rất tỉnh táo không còn chút thần thái như muốn phát điên lúc trước, chỉ thấy một tay hắn khẽ vẫy, mấy cây thép bên người giống như phi lao bay về phía Lăng Tân, tiếng gió vừa rít lên, những cây thép này cũng đã đâm tới trước mặt Lăng Tân. Lăng Tân giờ phút này vẫn trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đã né được tất cả cây thép đang lao tới, khi hắn đang định phóng tới chỗ nam tử côn đồ, những cây thép sau lưng lại một lần nữa từ sau phóng tới, rơi vào đường cùng Lăng Tân chỉ có thể tập trung tránh né. Nhưng vừa mới tránh xong một lần như vậy, những cây cột sắt thép kia lại lần nữa bay vụt tới, liên tục không ngừng đâm tới, cho dù độ chính xác thật sự không ra gì, nhưng cũng làm cho hắn mệt mỏi, căn bản là ngay cả một chút thời gian để phản kích cũng không có. Hắc, với tư cách cận vệ duy nhất trong tương lai của Trần Hạo Thao đại nhân, làm sao có thể sẽ đơn giản bị ngươi đánh bại như vậy? Muốn đi lấy phong thần bảng, vậy phải bước qua xác của ta trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử côn đồ cười hữu khí vô lực trong khi nói chuyện cũng tiếp tục khống chế kim loại từ đống sụp đổ bay ra, cứ như vậy, Lăng Tân cùng hắn chỉ có thể bắt đầu giằng co. Thật sự là khó chơi, quả nhiên không hổ là đội viên do chính Trần Hạo Thao lựa chọn, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tính cách cũng rất thẳng thắn, cũng có đầy đủ kiên trì cùng nghị lực, đội viên như vậy thực sự là khó kiếm. Lăng Tân bắt đầu tập trung lực chú ý đến trên người nam tử côn đồ, dù sao trong chỗ này cũng không có người nào, cho nên tạm thời không quản nam tử họ Lâm, trước tiên phải giải quyết tên quấn dai như đỉa này. Như người mong muốn, trước tiên sẽ giải quyết ngươi, lúc trước không giết ngươi, là sai lầm của ta. Lăng Tân mặt không biểu tình nhìn về phía nam tử côn đồ, khi nói đến đây, sát ý trong mắt hắn đã thế nào cũng không che giấu được. Lăng Tân đã thực sự động sát tâm, đến đây đi, giết chết ta, bước qua xác ta đã rồi mới có thể đi lấy phong thần bảng, ha ha ha. Trong lúc nam tử côn đồ cười to, Lăng Tân lại dây dưa cùng với những cây cột thép tránh tránh né né, không biết khi nào mới có thể thoát. Trong lối thoát khẩn cấp phía bên kia của khách sạn, một thiếu nữ đang cầm một mảnh giấy nhỏ vừa đi vừa xem, thời gian dần trôi qua, nàng đã càng lúc càng tiếp cận tầng 27, cách chương.